Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng. Chương 70, góc truyện audio.com. Vì mình làm nhầm mất C70 nên chương sau ngày mai mới làm kịp M. N thông cảm cách chương.